Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 549. Thẩm Thanh Ngọc nhướng mày. Nếu bà Hà đã đồng ý hợp tác với cậu phó, vậy hôm nay bà còn đến gặp tôi. Hà Ngọc Nhung rót một ly trà, đưa đến trước mặt Thẩm Thanh Ngọc. Không có gì, tôi chỉ muốn xem bảo vật đi ra từ nhà họ Bạc trông như thế nào. Nghe Hà Ngọc Nhung nói, Thẩm Thanh Ngọc cười, không thể không nói, chiếc miệng này của Hà Ngọc Nhung thật biết lấy lòng người khác. Chậc, cũng chả trách Bạc Nhật Nhã cuối cùng lại chồng bà ta trên tay. Thẩm Thanh Ngọc làm việc trước giờ đều dứt khoát, nếu Phó Ngọc Hải đã tìm Hà Ngọc Nhung rồi, cô cũng không cần phí tâm nữa. Nếu cậu Phó đã tìm bà hợp tác thành công rồi, vậy hôm nay cứ coi như mời bà ăn bữa cơm. Xem ra cô Thẩm rất tin tưởng cậu Phó. Hà Ngọc Nhung vừa nói, vừa lật thẻ món ăn. Lời như do thám lại không giống như do thám. Thẩm Thanh Ngọc cười như không cười nhìn bà ta, dường như lời bà Hà có ẩn ý. Hà Ngọc Nhung chọn hai món ăn trên màn hình điện tử bên cạnh, rồi mới lên tiếng với Thẩm Thanh Ngọc. Cô Thẩm quả nhiên là một người thông minh. Thẩm Thanh Ngọc cười một cái, chỉ là ý cười chưa đến đáy mắt. Tôi thích thẳng thắn một chút. Bà Hà có gì muốn nói cứ nói thẳng ra đi. Chiêu muốn nói nhưng lại thôi này dùng trên người Bạc Nhật Nhã có lẽ thích hợp hơn. Nhưng dùng lên người cô, Thẩm Thanh Ngọc không hề hấn gì. Hà Ngọc Nhung không đoán được có phải Thẩm Thanh Ngọc tức giận hay không. Không dám dò thám nữa. Cô Thẩm là một người thẳng thắn. Vậy tôi cũng không vòng vo với cô Thẩm nữa. Tôi nghe nói ông cụ Bạc có ý đón Bạc Tân Thành nhà chúng tôi. Như vậy xem ra, Tân Thành muốn phân chia gia sản cũng không phải chuyện gì khó. Chúng tôi ngồi đợi ông cụ Bạc chết thì có thể chia tài sản nhà họ Bạc. Lần này giúp cô Thẩm và cậu Phó, nguy hiểm rất lớn. Cô Thẩm nói không sai. Tôi cũng không hề muốn đưa ra yêu cầu cao. Nhưng là một người mẹ, bây giờ có cơ hội rồi. Đương nhiên tôi muốn mưu cầu tương lai cho con trai tôi. Thẩm Thanh Ngọc liếc nhìn bà ta, hỏi thẳng, bà muốn gì? Cậu Phó đã đồng ý cho một món tiền, nhưng thứ như tiền này, dùng rất nhanh hết, tôi thích thực tế một chút hơn. Vạn Tượng là công ty tốt, nếu như tôi có cơ hội gia nhập vào Vạn Tượng thì tôi nghĩ tôi sẽ tận tâm làm việc cho cô Thẩm hơn. Thẩm Thanh Ngọc lớn bằng này, đúng thật là hiếm khi bị người khác uy hiếp. Cô nghe xong, đột nhiên cười, bà Hà, dạ dày lớn là chuyện tốt, nhưng có lúc dạ dày quá lớn, dễ bị no chết, bà là một người mẹ muốn mưu cầu tương lai cho con mình tôi có thể hiểu. Nhưng tôi nghĩ, ông Bạc Nhật Nhã là một người bố nên bảo vệ con trai mình đúng không? Thẩm Thanh Ngọc có chuẩn bị mà đến, nói xong, cô vứt thẳng tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Hà Ngọc Nhung. Vụ tai nạn xe 6 năm trước, tôi nghĩ bà Hà không lạ đúng không? Hà Ngọc Nhung đúng là lợi hại. 6 năm trước muốn đụng chết Bạc Minh Thành, bà ta làm ổn thỏa hết chuyện. Nhiều năm như vậy rồi, Bạc Minh Thành cũng không tra ra được rốt cuộc chuyện năm đó là ai làm. Cách chương.